Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 51, Vân Ca Linh ngã chén trà, đem trà giao cho Đời Kiến Quân, ý bảo hắn nhuận nhuận họng. Đời Kiến Quân nhìn nàng mặt không biểu cảm mặt, ở nhìn trước mặt chén trà, chớp mắt có chút thụ sủng nhược kinh, ở Đời Kiến Quân nâng lên trà uống lúc thức dậy, Vân Ca Linh lại ngữ ra kinh người hỏi. Uông Minh Đào thi thể giải phẫu sao? Phốc, Đời Kiến Quân trực tiếp liền đem miệng trà phun tới. Nhớ tới đi theo đi xem giải phẫu Uông Minh Đào thi thể thời điểm. Đời Kiến Quân liền cảm thấy vừa rồi ăn vào trong bụng đồ ăn đều phải phản đi ra. Vân Ca Linh ghét bỏ đem chính mình trước mặt nước trái cây xê dịch. Cảm thấy Đời Kiến Quân người này thật sự là rất chuyện bé xé to. Đời Kiến Quân lau đem miệng. Do dự nói, dài, sau đó phát hiện hắn trong bụng, đều là trung tử, Đời Kiến Quân thật sự là không nghĩ hồi ức, cái kia hình ảnh rất ghê tởm, nhưng là gặp Vân Ca Linh tựa hồ rất hiếu kỳ, liền hơi chút nhấc lên câu, rõ ràng ở mấp máy trung tử, ngón tay dài như vậy, toàn thân thông đen, xem ra dài thật sự giống cá trạch, cảnh sát nhận vì... Uông Minh Đào mấy ngày nay cơm tối ăn đại khái chính là cái này trung tử ăn no. Sau đó liền không đói bụng, Đời Kiến Quân thật sự vô pháp tưởng tượng, này Uông Minh Đào trước kia xem ra cũng không giống cái bệnh thần kinh. Cũng không biết thế nào liền biến thành như vậy, Đời Kiến Quân nói, những thứ kia trung tử tựa hồ là sinh trưởng ở đội thi công phía trước cái kia trong sông. Bất quá chúng ta theo Hà Tận cùng đến Hà Vĩ, đều không thấy được Hà Động, cũng không biết Uông Minh Đào thượng kia đào trung tử ăn. Hơn nữa mấy ngày nay trong ký túc xá cũng không phải không có người. Hắn ở trong sông có cái gì động tác, cần phải đều sẽ có người nhìn đến mới là, nhưng là kỳ quái là, ai đều nói không thấy được Uông Minh Đào ở Hà bên kia. Liền dựa vào đều không tới gần qua. Hơn nữa hắn mỗi lần buổi tối phương hướng ly khai cũng không phải hồi ký túc xá. Ngược lại càng như là hướng tới ra nông trang lộ, các ngươi nông trang bên ngoài có cái gì đặc biệt, Vân Ca Linh hỏi, Đời Kiến Quân suy nghĩ một chút nói. Liền một cái đường quốc lộ, bên kia còn chưa có khai phá, ta chính là nhìn chúng bên kia hoàn cảnh tốt mới kiến nông trang. Hiện tại không là rất lưu hành kia cái gì sinh thái nông trang sao? Bên kia cây nhiều, sơn nhiều, tự nhiên hoàn cảnh còn rất tốt, đường cái hai bên trừ bọn ngươi ra nông trang liền không có gì. Đặc biệt gì đó, tỉ như đặc biệt kiến trúc, hiếm thấy thôn xóm chi loại không có. Bên kia hoang vắng thật sự, xe đều không phát hiện một chiếc, nông trang núi bao bọc bốn phía, ra cửa miệng trừ bỏ đường quốc lộ, nhìn đến đều là đại mảnh cây cối. Bên kia đừng nói thôn xóm. Tiểu phá phòng đều không, Đời Kiến Quân khoát tay nói. Người tiếp tục nói đi, Vân Ca Linh như có đăm chiêu gật gật đầu. Ý bảo Đời Kiến Quân tiếp tục, Uông Minh Đào chết nói là tự sát đi không giống. Nói là hắn giết, vậy lại càng không giống. Cảnh sát cũng bó tay chịu trói. Bởi vì ra sự việc này, nông trang công trình chỉ có thể tạm thời ngưng lại. Sau Uông Minh Đào chuyện đó lắng đọng lại 3-4 tháng. Đời Kiến Quân còn tìm pháp việc làm nửa tháng, mới tiếp tục nông trang công trình. Nông trang công trình tiếp tục, những thứ kia đội thi công nhân kỳ thực vẫn là có chút sợ. Cảm giác này khối địa phương rất tà môn, Lưu Đại bọn họ trực tiếp liền thay đổi cái ký túc xá. Dù sao ký túc xá đều là lâm thời dựng, thay đổi cũng không quan trọng. Lần này ký túc xá rời xa cái kia hà, mọi người trụ trở ra. Nhưng là bình bình an an, chuyện gì cũng không gặp phát sinh, Đời Kiến Quân lúc đó đã nghĩ, có thể là cái kia hà trước kia chết đuối hơn người cho nên có chút kiêng kỵ. Nghĩ có rảnh tìm nhân bắt nó điền, kia thành nghĩ, hà không điền, ngược lại xảy ra chuyện, nông trang trong chết người thứ hai, chết nhân là đội thi công phó quản sự, kêu Phương Thuốc Tường, năm nay 45 tuổi. Phương Thuốc Tường xem như là Đời Kiến Quân đồng hương, theo lý thuyết Đời Kiến Quân còn phải kêu một tiếng thúc. Phương Thuốc Tường hơn 40 tuổi, đều còn chưa có kết hôn, không có hai tử, phụ mẫu cũng đã chết, lúc đó ở trong thôn, còn có người nói hắn mệnh cứng khắc thân nhân. Đời Kiến Quân tiểu nhân thời điểm, trong nhà liền ở tại phương thuốc tường cách vách, cho nên thường xuyên qua lại, hai nhà nhân đều hỗn được rất chín. Phương thuốc tường lúc đó vẫn là trong thôn duy nhất sinh viên. Học vẫn là kiến trúc, sau này Đời Kiến Quân sinh ý càng làm càng lớn, kia hội vừa vặn thiếu nhân thủ, phương thuốc tường cũng theo nguyên lai kiến trúc công ty lui xuống dưới. Đã tới rồi Đời Kiến Quân công ty, phương thuốc tường người nọ là cái rất thú vị nhân, gặp người ba phần cười, thập phần hội làm người, ở Đời Kiến Quân công ty cũng coi như hỗn được phong sinh thủy khởi. Đời Kiến Quân còn tưởng qua lại kéo lên một đội thi công. Liền nhường phương thuốc tường quản, đáng tiếc phương thuốc tường không vừa ý, cảm thấy đương cái tiểu phó thủ liền rất tốt, hắn lão, tuổi trẻ hợp lại qua đầu, hiện tại đã nghĩ thoải mái một ít. Phương thuốc tường chết đi ngày đó đêm hôm trước, giống như Uông Minh Đào, nửa đêm bắt đầu đã hạ xuống một hồi mưa to, hắn chết tư cùng Uông Minh Đào cũng rất giống, đồng dạng là đưa tại trong sông. Bất quá phương thuốc tường so với Uông Minh Đào muốn thảm hơn, Uông Minh Đào chết thời điểm tay, tựa như bị phản nhéo giống nhau, mờ u bàn tay sát đất mạt, mà phương thuốc tường thì là một đôi tay đều không có. Theo bả vai kia chỗ, giống bị nhân ngạnh sinh sinh kéo đoạn giống nhau, nứt ra rất không đều đều, cốt nhục dài một khối ngắn một khối, chỉ còn trống rỗng hai tay áo thượng dính đầy huyết. Từ trạng thảm thiết, phương thuốc tường đầu cũng là hướng bên trái thành 90 độ nghiêng dán ở trong nước. Ánh mắt đều phải chờ đi ra, tựa hồ nhìn thấy gì đáng sợ gì đó. Miệng trương thật sự đại, bên trong đều rót đầy nước sông. Phương thuốc tường thi thể mặt sau cũng vận đi giải phẫu. Bất quá hắn trong bụng không có giống như Uông Minh Đào đều là trung tử. Ngược lại là nhồi vào thịt tươi cùng xương cốt. Những thứ kia thịt tươi cùng xương cốt đều đến từ phương thuốc tường trên người bản thân. Cặp kia bị xé rách cánh tay, liên tiếp đã chết hai người nhân. Hơn nữa hai người tử trạng đều như vậy thảm thiết. Hơn nữa giải phẫu kết quả lại như vậy ly kỳ. Đời Kiến Quân thật sự không có biện pháp, chỉ có thể lại đem nông trang công trình cho ngừng. Cho dù không ngừng, đội thi công nhân cũng không vừa ý tiếp tục làm. Bọn họ cầu là tiền. Tiền không lao đến ngược lại đem mệnh đã đánh mất, này thấy thế nào đều không thích đáng đi. Đời Kiến Quân sau này kinh nhân giới thiệu tìm cái lão đạo sĩ. Kia lão đạo sĩ đã nói là bọn hắn đào quốc bình an gây ra chuyện. Nguyên bản bên trong yên yên lặng lặng tê cư một cái nữ quỷ. Không nghĩ tới đội thi công nhân một cái xẻng đem quốc bình an đào đứng lên. Đào ra còn chưa tính, cũng không bảo vệ tốt. Trực tiếp liền nhường quốc bình an chính mình cho vỡ. Này không, nữ quỷ liền chính mình chạy đi ra. Nhân không nhà để về. Các ngươi nhưng là chính mình ở được thoải mái. Trong lòng không cân bằng chứ. Bắt đầu nữ quỷ hoàn hảo tính tình theo đoàn người thương lượng. Nữ quỷ tiếng khóc chính là tốt nhất chứng minh. Nề hà các ngươi đều không làm rõ ràng. Nữ quỷ vô pháp, liền hiện thân, nghĩ lại nói việc này. Nhưng là thế nào, lá gan quá nhỏ, đội thi công nhân trực tiếp liền hôn mê, nữ quỷ xem thế này đã có thể giận, trực tiếp đã hạ xuống ác tay, xem thế này các ngươi chuẩn được sợ rồi sao? Đời Kiến Quân nghe lão đạo sĩ việc này thật sự là choáng váng mắt hoa thật sự. Nữ quỷ còn có thể như vậy cá tính hóa, nhưng là không có biện pháp, lão đạo sĩ nói được có lý có cứ, đời Kiến Quân không tin đều không thành. Không tin thì phải làm thế nào đây? Có thể đem nữ quỷ đuổi đi sao? Không thể, cho nên Đời Kiến Quân liền tìm tiền, mời lão đạo sĩ đến nông trang lại làm một hồi cúng bái hành lễ. Sau đó cái kia lão đạo sĩ đã nói, chỉ cần Đời Kiến Quân lại đi tìm một khối giống nhau như đúc quốc bình an đến trấn áp trụ này chỉ nữ. Quỷ, hắn nông trang công trình mặt sau là có thể thông suốt tiến hành. Việc này cũng liền hiểu rõ, Đời Kiến Quân kia hội còn hỏi lão đạo sĩ, khắc quốc bình an có được hay không? Lão đạo sĩ liền nghĩa chính ngôn từ phủ quyết hắn, chỉ nói cần phải tìm được thể tích giống nhau đại, xanh ngọc giống nhau, này không khó ngã đời kiến quân sao? Hắn thượng kia tìm, Cúc Bình An nhiều đến là, nhưng là muốn kia kia đều giống nhau như đúc, này đã có thể không tốt tìm mà đi đời kiến quân tìm thật lâu. Sau này vẫn là cái kia biết ngọc đội thi công tiểu hỏa cho đánh thức hắn. Bọn họ đào ra cái kia Cúc Bình An là 20 năm trước qua đời một cái điêu khắc đại sư điêu khắc. Người này năm đó thói quen chính là vui mừng một điêu xong. Nói cách khác trừ bỏ vỡ rơi cái kia Cúc Bình An ngoài. Cần phải còn có một cái khác giống nhau như đúc cùng cá nhân điêu khắc Cúc Bình An lưu lạc ở phố. Phương đầu đường, dù sao đời kiến quân liền tìm nay tuyến, lại tìm rất nhiều ảnh chụp, nhìn lại xem tìm lại tìm, làm tới cuối cùng hắn liền Cúc Bình An cái nào rác dài cái gì hoa văn đều cho nhớ xuống dưới. Sau chính là đời kiến quân tìm tới nhất tam tiệm, cũng còn có hắn cùng Vân Ca Linh ước hẹn chuyện, kia khối ngọc ngươi như vậy khẳng định liền dài được giống nhau. Vân Ca Linh hỏi, đời kiến quân nói. Ta đã hỏi qua cái kia tiểu điếm viên, kia Cúc Bình An chính là xuất từ kia điêu khắc đại sư tay. Ta còn lục ra ảnh chụp đúng rồi thượng trăm lần, không sai, Vân Ca Linh uống ngụm trà, cười cười, chuyện xưa rất có ý tứ, Cúc Bình An có thể cho ngươi, đời kiến quân rất muốn nói này cũng không phải là quỷ chuyện xưa. Nhưng là nói đến miệng lại nuốt đi xuống. Cái này chuyện ma quỷ liên thiên chuyện không giống như là quỷ chuyện xưa sao? Hắn này người theo thuyết vô thần nếu như không là đụng phải nông trang việc này. Sợ là có người ở trước mặt hắn nói trên đời có quỷ. Hắn cũng chỉ cho là nói đùa, sẽ không tin, vậy cảm ơn Vân Tiểu Thư bỏ những thứ yêu thích đời kiến quân ở chi phiếu bộ thượng viết cái chữ. Số, đưa đi qua, mặc kệ thế nào. Mang mỗ hoành đao đoạt ái, này tiền coi như bồi thường Vân Tiểu Thư, hy vọng Vân Tiểu Thư có thể gặp gỡ mặt khác vui mừng ngọc Vân Ca Linh tối thiếu là cái gì? Tiền a, tặng không tiền không cần mới phí phạm, nàng thuận tay liên tiếp, nàng cũng theo trong bao lấy ra một cái bản tử, ở mặt trên viết một chuỗi chữ số liền xé xuống dưới đưa cho đời kiến quân. Ở chung như vậy một hồi. Vân Ca Linh cảm thấy đời kiến quân người này cũng không tệ. Trên người nhưng là sạch sẽ, xem ra cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu. Cho nên Vân Ca Linh có qua có lại, cũng vui ý giúp hắn một tay. Đời kiến quân xem trên tay một chuỗi số điện thoại di động. Ngẩng đầu nhìn xem Vân Ca Linh, nếu như ngươi muốn sống mệnh, tốt nhất vẫn là đừng ném nó. Vân Ca Linh nhìn đời kiến quân trên người quay quanh một tia sát khí. Thu lại mắt cười khẽ, thân thủ chỉ đời kiến quân trên tay tàn giấy. Vân Ca Linh rời khỏi sao, đời kiến quân ở bao xương nội lại ngồi một hồi, viết một chuỗi số điện thoại di động trang giấy bị hắn phóng tới trên mặt bàn. Lưu đại bên kia điện thoại đến đây, đời kiến quân vừa nghe bên cầm lấy chính mình áo khoác đã muốn đi ra bao xương. Bất quá đương kéo ra môn chuẩn bị đi ra thời điểm. Đời kiến quân trong đầu bỗng nhiên đã nghĩ dậy Vân Ca Linh kia bí hiểm biểu cảm. Dưới chân dừng một chút, nhất thời cũng không lưu ý Lưu Đại ở trong điện thoại nói gì đó sự. Xoay người lại quay lại trước bàn ăn, thuận tay liền đem kia viết số điện thoại di động tàn giấy nhét vào trong túi quần. Này mới vội vội vàng vàng ra nhà hàng chung, ngày qua thật sự mau, bỗng chốc liền đến Vân Tô lễ sinh nhật. Vân Tô lễ sinh nhật một qua, Vân Ca Linh liền lại được bắt đầu tiến hành trận thứ hai phát trực tiếp. Vân Tô lễ sinh nhật không có làm đại, là bọn họ người trong nhà tụ ở cùng nhau ăn cái cơm tối. Vân Ca Nhã cũng theo trại an dưỡng bị tiếp trở về. Cả người tựa hồ càng thêm đơn bạc, sắc mặt tái nhợt được dọa người, xem ra so Vân Ca Linh lần trước thấy nàng khi vừa gầy rất nhiều. Vân Ca Nhã là bị Vân Kha đẩy vào, trên đầu đội đỉnh đầu hồng nhạt dệt kim mũ, y phục không lại là bệnh viện bệnh phục, mà là thay đổi một thân màu xanh nhạt váy dài tử. Bất quá nàng rất gầy, váy dài mặc ở trên người có vẻ vắng vẻ, Vân Ca Linh đứng ở góc xó, phát hiện Vân Tô Lễ đang nhìn đến Vân Ca Nhã thời điểm ánh mắt chớp mắt sáng đứng lên. Doãn Bạch Bình cười nói, đã đại gia đều đến đông đủ. Liền nhường Vương Tẩu ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta lại đến thiết bánh ngọt. Vân Tô Lễ đi đến Vân Ca Nhã bên người, cười đến ôn ôn nhu nhu, đại tỷ tỷ, ta đẩy ngươi đi, cảm ơn ngươi. Tô Lễ, Vân Ca Nhã hơi hơi nâng nâng đầu, khóe miệng hàm chứa cười, chiếm được Vân Ca Nhã cho phép, Vân Tô Lễ càng cao hứng, Vân Kha chủ động tránh ra, hắn trực tiếp liền bắt đầu đẩy Vân Ca Nhã xe lăn. Doãn Bạch Bình trông thấy Vân Tô Lễ như vậy thân cận Vân Ca Nhã, khóe miệng cười cạn rất nhiều, ánh mắt trở nên có chút lãnh đạm mà ni bất quá ở Vân Phó Hải nhìn qua thời điểm. Doãn Bạch Bình rất nhanh liền đem nổi tại mặt ngoài thân thái thu lại đứng lên. Vân Tô Lễ đem Vân Ca Nhã chuyển đến ghế tựa, sau đó kéo trương ghế dựa an vị ở bên người nàng. Vân Ca Linh tựa như bị bỏ qua giống nhau, mọi người ánh mắt cùng đề tài hoặc là ở Vân Ca Nhã trên người, hoặc là ngay tại thọ tinh Vân Tô Lễ nơi đó. Vân Ca Linh cầm dao nĩa chậm gì gì thiết trong đĩa thịt bò. Tựa thiếu phi thiếu nhìn trước mặt này hoa thuận vui vẻ một nhà. Thật sự mỗi người đều là ảnh đế ảnh hậu. Trên mặt biểu cảm tựa như tinh trang qua. Tiêu chuẩn được giống như phục chế phẩm ni. Vân Ca Linh thu lại mắt. Rất là chờ mong này hoa thuận vui vẻ hình ảnh còn có thể liên tục bao lâu. Dư quang thoáng nhìn đến Doãn Bạch Bình bên người đã có thể thoát ly nàng nơi đi lại ba cái. Tiểu quỷ. Tâm tình là tốt rồi vô cùng, Vân Ca Nhã gặp Vân Ca Linh chỉ yên tĩnh ăn trước mặt thịt. Mượn lên công đũa cho nàng kẹp một chiếc đũa rau cải. Đường Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn phía nàng khi, Vân Ca Nhã liền lộ ra nhợt nhạt cười nói. Ca Linh, ngươi vẫn là như vậy kiêng ăn không thể được, rau cải cũng muốn ăn nhiều chút. Ca Nhã vẫn là như vậy vui mừng Ca Linh. Mụ mụ đều phải ghen tị, Doãn Bạch Bình giả bộ ghen bĩu bĩu môi. Mụ mụ, nào có, đến, đây là người yêu nhất ăn, Vân Ca Nhã thè lưỡi. Chạy nhanh lại kẹp một chiếc đũa đồ ăn đến Doãn Bạch Bình trong bát. Sau đó lại phân biệt cho Vân Tô Lễ còn có Vân Phó Hải cũng kẹp một ít. Cười nói, Tô Lễ cùng ba ba cũng có, đại gia đều có, Vân Phó Hải chính là hừ một tiếng. Xem ra có chút ghét bỏ, nhưng là khóe miệng lại hơi hơi hướng lên trên dơ lên. Đem Vân Ca Nhã kẹp đồ ăn cho ăn vào miệng. Tỷ tỷ, đây là ngươi thích ăn. Ngươi cũng ăn, Vân Tô Lễ cao hứng Vân Ca Nhã cho chính mình gắp thức ăn. Chính mình cũng chủ động bắt đầu chiếu cố lên nàng đến. Tô Lễ thật sự là trưởng thành, biết chuyện, biết đau tỷ tỷ. Vân Ca Nhã thân thủ nhéo nhéo Vân Tô Lễ mặt. Vân Tô Lễ lỗ tai đỏ hồng, đều là vì đại tỷ tỷ tốt như vậy. Vân Ca Linh hàm chứa tôm thịt chậm rãi nhấm nuốt. Nhìn Vân Tô Lễ đối mặt Vân Ca Nhã khi các loại vẻ mặt, trong lòng nhịn không được hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ sẽ không nghĩ chơi một thanh khoa chỉnh hình luyến đi. Nếu như thực như vậy, Doãn Bạch Bình đại khái muốn điên. Vân Ca Linh dư quang liếc đến Doãn Bạch Bình nắm chặt chiếc đũa trên tay. Cúi đầu cười cười, Vân gia thật đúng là vừa ra lại vừa ra kịch, náo nhiệt thật sự. Ăn cơm xong, đến thiết bánh ngọt thời điểm Money cắt xong bánh ngọt, liền đến phiên tặng lễ vật. Vân Phó Hải cho Vân Tô Lễ tặng một chiếc danh xe. Doãn Bạch Bình thì tặng một bộ quần áo. Vân Ca Nhã tuy rằng liên tục đứng ở trại an dưỡng, nhưng vẫn là nhường Vân Kha giúp nàng mua lễ vật. Là khối rất thích hợp Vân Tô Lễ này tuổi tác danh biểu. Điệu thấp lại xa hoa, những người khác đều tặng lễ vật, cũng chỉ thừa Vân Ca Linh. Đại gia tề xoát xoát nhìn đi lại, Vân Ca Linh ở mọi người dưới ánh mắt lấy ra một cái màu đỏ Harmony. Vân Tô Lễ tiếp nhận mở ra vừa. Thấy, Vân Ca Linh đưa là một khối chạm ngọc khóa trường mệnh. Chính là này khóa trường mệnh thế nào giống như bị nhân hút tinh khí giống nhau. Ảm đạm không quan hệ, không nói con tưởng rằng là khối đặc biệt điểm tảng đá mà thôi. Hơn nữa nào có nhân sinh ngày đưa khóa trường mệnh, Vân Tô Lễ cũng không phải tiểu hai tử. Doãn Bạch Bình nhìn đến cái kia khóa trường mệnh khi, luôn cảm thấy là Vân Ca Linh ở trào phúng Vân Tô Lễ sống lâu dài ngắn giống nhau. Chói mắt thật sự, Vân Ca Linh ho một tiếng, này có thể tìm ta 300 vạn. Nghe nói vẫn là cùng Điền Trạm Ngọc Thành, cảm ơn tỷ tỷ, Vân Tô Lễ cười nhận. Xem ra còn rất thích, có phải hay không thật sự vui mừng cũng chỉ có chính hắn biết. Náo nhiệt qua đi, mọi người tán đi, Vân Ca Linh trở về chính mình gian phòng, Vân Ca Nhã cũng sẽ ở Vân gia ở một đêm thượng rời đi. Ở các nàng đều rời khỏi đại sảnh sau, Doãn Bạch Bình tiễu tiễu đi lên Vân Tô Lễ gian phòng. Vân Tô Lễ mở ra cửa phòng nhìn đến ngoài cửa Doãn Bạch Bình còn có chút kinh ngạc. Suy nghĩ ra tiếng kêu của nàng thời điểm, bị nàng ngăn lại ở. Doãn Bạch Bình nhỏ giọng nói, Tô Lễ, ngươi còn nhỏ, Ca Nhã cùng Ca Linh đưa cho ngươi lễ vật mụ mụ trước giúp ngươi thu. Chờ ngươi học nghiệp hoàn thành sau trả lại ngươi, mẹ. Không có việc gì, ta thu sẽ không đánh mất, Vân Tô Lễ nói. Doãn Bạch Bình trừng mắt nhìn hắn một mắt, trực tiếp bước đi vào hắn gian phòng, đem Vân Ca Nhã cùng Vân Ca Linh đưa lễ vật ôm đến trong lòng. Ngươi không hiểu, chờ ngươi lớn lên liền biết mụ mụ là vì tốt cho ngươi, Doãn Bạch Bình gặp Vân Tô Lễ biểu cảm. Biết trong lòng hắn không thoải mái, kéo qua tay hắn thở dài nói, Tô Lễ, ngươi chỉ cần nhớ được, mụ mụ làm cái gì đều là vì ngươi. Về sau a, ngươi cách Ca Nhã các nàng xa một ít, các ngươi không là một cái nói nhân, ngươi hảo hảo đi theo ba ba học tập trên sinh ý chuyện. Nhà chúng ta về sau đều là ngươi, ngươi được hảo hảo nắm giữ cái này tri thức, biết không? Doãn Bạch Bình nói xong lời này, liền ra Vân Tô Lễ gian phòng, Vân Tô Lễ ở nàng rời khỏi sau, ngẩng đầu lên, trên mặt kia còn có cái gì mất hứng thần sắc. Hắn đi đến bên bàn học, sau đó lấy ra một thanh chìa khóa mở ra bên trong một cái ngăn kéo. Theo bên trong rút ra một cái khung ảnh bên trong chỉ có một nữ hài một cái nam hài. Hai người ôm ở cùng nhau cười đến đặc biệt vui vẻ. Vân Tô Lễ nhẹ nhàng đỡ qua nữ hài mặt, khóe miệng thong thả câu đứng lên. Vân gia đương nhiên là hắn, cũng phải chỉ có thể là hắn. Doãn Bạch Bình trở về phòng. Liền đem Vân Ca Nhã cùng Vân Ca Linh cho đồng hồ còn có khóa trường mệnh đều ném tới một cái trong ngăn tủ, sau đó cầm chìa khóa khóa đứng lên. Doãn Bạch Bình cho tới bây giờ không nhường Vân Tô Lễ thu Vân Ca Nhã cùng Vân Ca Linh gì đó. Ai biết các nàng đưa gì đó bên trong sẽ mang cái gì? Doãn Bạch Bình cầm thật chặt hai tay, nàng chỉ có Vân Tô Lễ một cái, Vân Tô Lễ liền là của chính mình mệnh căn tử. Về sau Vân gia đều là Vân Tô Lễ, cho nên Vân Tô Lễ quyết không thể ra cái gì một điểm sai lầm. Mà Ni Vân Phó Hải theo phòng tắm đi ra, liền nhìn đến Doãn Bạch Bình ẩn ở dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối mặt, kém chút không bị dọa nhảy dựng. Vân Phó Hải lau tóc, vỗ ngực nói, Bạch Bình, ngươi ngồi ở chỗ này nghĩ cái gì Ni, như vậy xuất thần không? Không nghĩ cái gì, Doãn Bạch Bình hoàn hồn. Cười tiến lên tiếp nhận hắn khăn lông. Phó Hải, đến, ta giúp ngươi lau, vào đêm. Có phong, ánh trăng vẩy tiến mờ tối gian phòng. Có một lại một cái nhợt nhạt dấu chân xuất hiện tại trên sàn. Cái này dấu chân có chút lớn có chút tiểu. Lộn xộn, tới gần bên cửa sổ một cái ngăn tủ trước. Một đôi tay nhỏ đặt tại mặt trên. Nàng trong tay rõ ràng không có chìa khóa. Lại bỗng chốc liền lôi ra thượng khóa ngăn kéo. Này trong ngăn kéo yên tĩnh nằm một khối đồng hồ, còn có một khóa trường mệnh, tay nhỏ chủ nhân phát ra, hi hi tiếng cười. Nàng cười lúc thức dậy, gian phòng còn có hồi âm, sau đó lại có hai loại bất đồng thanh âm ở, hi hi cười. Sau đó dẫm ở trên sàn, lạch cạch đát tiếng bước chân liền trở nên lớn hơn nữa. Giống như là dẫm ở mặt trên nhân đặc biệt cao hứng. Doãn Bạch Bình ngủ được mơ mơ màng màng, ngủ đến nửa đêm thời điểm, luôn cảm thấy có cái gì vậy áp ở chính mình trên người. Một chút lại một chút ở thân thể của nàng thượng gọi tới gọi lui. Đem thân thể của nàng đạp được phá lệ đau, nàng giống như nghe được rất nhiều tiểu hài tử rộn ràng nhốn nháo thanh âm. Cái này thanh âm một hồi như là đang cười, một hồi hoặc như là ở hừ đồng dao. Một hồi hoặc như là ở ăn cái gì vậy? Doãn Bạch Bình cảm giác có cái gì vậy kéo lấy chính mình tóc. Dùng sức rát, thật giống như muốn đem chính mình tóc kéo xuống giống nhau. còn nghe được có người ở nàng bên tai nói, cho ta, nói như vậy. Doãn Bạch Bình cuối cùng chịu không nổi, mở mắt, thân thể của nàng thượng thế nhưng ngồi ba cái tiểu hài tử. Cái này tiểu hài tử tóc đặc biệt dài, hoàn toàn che khuất mặt, chỉ có thể nhìn đến Lục Song ẩn ở tóc đen hạ tản ra lục quang ánh mắt. Doãn Bạch Bình nhìn kỹ, phát hiện này ba hài tử thật là ở ăn cái gì. Nhưng là trong phòng nàng, của nàng trên giường, có cái gì vậy là có thể ăn. Ba hài tử trung hơi lớn hơn một chút cái kia nữ hài bỗng nhiên đối nàng liệt mở miệng. Miệng hồng hồng, răng nanh cùng trên cằm đều là ướt sũng chất lỏng, những thứ kia chất lỏng vẫn là màu đỏ. Doãn Bạch Bình bỗng nhiên cảm giác nghe thấy được một dòng tanh hôi vị. Kia mùi vị tanh được tựa như máu tươi. Doãn Bạch Bình bỗng chốc liền trừng lớn hai mắt, cúi đầu hướng chính mình trên người nhìn lại. Trên người bản thân thế nhưng bị đào mở một cái động. Trong động huyết nhục mơ hồ một mảnh, bên trong khí quan toàn bộ bị đào đi ra, để ở trên chăn, còn có cùng loại đại tràng gì đó bị ném tới Vân Phó Hải trên người. Chỉnh trương giường đều bị nhiễm lên tươi đẹp màu đỏ, chẹp chẹp, chẹp, cái kia tiểu cô nương thân thủ bỗng nhiên hướng trên người nàng đào đào. Doãn Bạch Bình chỉ cảm thấy thân thể đau đến lợi hại. Có cái gì vậy bị hái được đi chỗ đó giống như đau. Nàng đau đến thét chói tai, chỉ có thể nhìn tiểu cô nương đem lấy ra đến còn tại nhảy lên trái tim hướng miệng một nhét. Một miệng liền cắn đi lên. Doãn Bạch Bình lớn tiếng thét chói tai, gào thét, đem trái tim ta đưa ta. Đem trái tim ta đưa ta. Doãn Bạch Bình hai tay duỗi dài muốn gắt gao bắt lấy trước mặt ba cái tiểu hài tử. Trên cánh tay gân xanh đều lồi đứng lên, Doãn Bạch Bình mặt toàn bộ bị nếp nhăn bao trùm, dữ tợn được đáng sợ, trả lại cho ta, các ngươi dựa vào cái gì ăn trái tim ta? Bạch Bình, tỉnh tỉnh, Doãn Bạch Bình mạnh vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Vân Phó Hải mang theo lo lắng mặt. Doãn Bạch Bình chạy nhanh theo trên giường ngồi dậy, nàng vén lên chăn nhìn chính mình hoàn hảo thân thể. Kéo căng thần kinh mới lỏng xuống dưới. Vân Phó Hải nhìn nàng thần lải nhải bộ dáng, lo lắng nói, Bạch Bình, ngươi làm sao vậy, làm ác mộng. Doãn Bạch Bình sờ sờ mặt, trên mặt ra một tầng mồ hôi lạnh, ẩm dính dính. Doãn Bạch Bình sững sờ một chút, mới chi độn đáp, không, không có việc gì, chính là mơ thấy điểm đáng sợ gì đó. Vân Phó Hải cho nàng đưa khăn giấy, vỗ vỗ nàng bờ vai. Mộng mà thôi, đều là giả, ngươi vừa rồi còn liên tục hô cái gì trả lại cho ta. Trả lại cho ta, làm ta giật cả mình, mộng đều là giả. Thật sự đều là giả sao? Doãn Bạch Bình tay phủ ở ngực của chính mình chỗ, bên trong trái tim còn tại băng băng dồn dập nhảy lên. Nàng phun ra một miệng chọc khí, cái loại này kinh sợ cảm giác lại còn không có tán đi. Vân Phó Hải xem nàng sắc mặt tái nhợt, khuyên nhủ, đừng nghĩ, chạy nhanh ngủ đi, đừng sợ, chính là ác mộng mà thôi, ân, ngươi trước tiên ngủ đi. Doãn Bạch Bình tái mặt đối hắn gật gật đầu. Vân Phó Hải đem ngọn đèn, gian phòng bỗng chốc liền rơi vào trong bóng đêm monster. Doãn Bạch Bình nằm trở về trên giường. Bên cạnh trượng phu đã tiến nhập mộng hương, nhưng nàng cũng là thế nào cũng ngủ không được. Kia ba cái tiểu hài tử tổng cho nàng một cỗ rất quen thuộc cảm giác. Giống như là các nàng từng đã gặp qua giống nhau. Hoành, ở Doãn Bạch Bình mơ mơ màng màng là lúc, đột nhiên có cái gì vậy nện ở trên sàn phát ra một tiếng trọng kích thanh. Trực tiếp liền đem nàng dọa tỉnh táo. Trọng kích thanh qua đi, tiếp tục trên sàn liền truyền đến một trận lại một trận tiếng bước chân. Lạch cạch đát, tựa như có mấy cái nhân ở bọn họ gian phòng ván gỗ thượng chạy động giống nhau. Doãn Bạch Bình vén lên chăn ngồi dậy, trước hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Vân Phó Hải còn đang ngủ, hơn nữa ngủ thật sự chín, giống như là hoàn toàn không có nghe đến khác thanh âm giống nhau. Doãn Bạch Bình quay đầu đi, hướng tới giường ngoại nhìn lại, cửa sổ tuy rằng đóng cửa, nhưng là không kéo lên rèm cửa sổ, ánh trăng ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy tiến vào. gian phòng không có như vậy mờ tối. Doãn Bạch Bình dè dặt cẩn trọng bốn phía nhìn quanh một chút. Trong phòng cái gì cũng không có. Những thứ kia tiếng bước chân tiếng đánh cũng đều biến mất. Nàng nghi hoặc một chút, vẫn là theo trên giường đi rồi xuống dưới. Đường Doãn Bạch Bình quang chân liền muốn chạm được san thời điểm. Bỗng nhiên có một viên đạn châu đột nhiên theo nàng dưới chân lướt qua. Dọa nàng một cú sốc, kia viên đạn châu theo bên trái đạn qua, bỗng chốc liền đến bên phải tủ đầu giường trong khe hở. Tiếp tục Doãn Bạch Bình liền nghe được một tiếng đặc biệt tiểu nhân tiếng đánh. Đại khái là đạn châu đánh vào trong tủ đầu giường cạnh tường thanh âm ni rất nhanh. Kia viên đạn châu lại chạy tới, chậm rãi di động đến Doãn Bạch Bình hai chân thượng. Phút chốc liền yên lặng bất động, phảng phất có người đè lại nó. Doãn Bạch Bình chớp chớp mắt, dưới chân không biết khi nào đã ngồi một cái tiểu cô nương. Tay nàng đặt tại đạn châu thượng, sau đó ngẩng đầu lên hướng tới Doãn Bạch Bình nhếch miệng cười. Này, này nữ hài là, Doãn Bạch Bình lui về sau một bước. Hai chân đều đụng vào mép giường, nàng kém chút không ngã sấp xuống áp ở Vân Phó Hải trên người. Lạch cạch, đạn châu thanh âm một chút lại một chút va chạm ở trên mép giường. Doãn Bạch Bình nuốt nuốt nước miếng, dưới chân nữ hài đã không xem nàng, nhưng là cũng không rời khỏi. Trên tay không ngừng qua lại đạn làm kia viên đạn châu. Đột nhiên, có lạnh như băng gì đó bắt được Doãn Bạch Bình tay. Doãn Bạch Bình trái tim mạnh nhảy dựng, cứng ngắc đầu hướng bên tay trái nhìn lại, chỉ thấy một cái so vừa rồi chơi đạn châu cái kia nữ sinh còn muốn nhỏ tiểu cô nương hai tay gắt. Gào bắt được nàng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Doãn Bạch Bình nhìn cái kia tiểu cô nương lắp ba lắp bắp nói. Tiểu cô nương đại khái xem ra chỉ có 2-3 tuổi. Tựa hồ còn sẽ không nói. Chính là mở to hai mắt to nhìn chằm chằm vào Doãn Bạch Bình. Sau đó hì hì cười không ngừng. Chơi với ta à, mặt khác một bên tay cũng bị nhân bắt được. Doãn Bạch Bình toàn thân đã cứng ngắc. Nàng quay đầu, lần này là một cái chỉ có 4-5 tuổi tiểu nam hài ôm lấy nàng. Tiểu nam hài toàn thân bẩn hề hề. Giống như là theo dơ bẩn vũng bùn trong vừa bị nhân vớt lên giống nhau. Trên quần áo còn giống như mang theo ẩm lạnh cạch bùn lầy. Những thứ kia bùn lầy một giọt lại một giọt giọt ở trên sàn. Có chút còn giọt ở Doãn Bạch Bình trên người. Các ngươi cuối cùng là ai? Doãn Bạch Bình nuốt nuốt nước miếng. Lớn tiếng chất vấn. Đáng tiếc này ba cái tiểu hài tử thông tai không nghe thấy. Cái kia tiểu nam hài còn gắt gao ôm nàng. Ngửa đầu, trong miệng niệm. Chơi với ta a, mau tới chơi với ta a, ta không cần. Các ngươi mau rời khỏi bên người ta. Doãn Bạch Bình nhẫn nại đã hao hết. Này đều là chuyện gì? Nàng hai tay vừa kéo, liền đem bắt tại trên người bản thân tiểu hài tử toàn cho quăng đi ra. Hai cái tiểu hài tử trực tiếp đã bị vung ở trên đất. Sau đó ở trên sàn run rẩy hai hạ, bỗng dưng, liền bất động. Cái kia đang ở chơi đạn châu 6-7 tuổi đại nữ hài đã nắm đạn châu không biết khi nào đứng ở nàng. Đối diện, nàng ngẩng đầu yên lặng nhìn nàng. Mặt không biểu, cả mờ ni, bọn họ chết, ngươi giết bọn họ, nữ hài cứ như vậy đanh mặt càng không? Ngừng lặp lại hai câu này nói. Không, không là, ta không có, Doãn Bạch Bình lắc lắc đầu. Cắn môi, nhìn này nữ hài. Lại nhìn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hai cái tiểu hài tử. Trong lòng không hiểu bất an đứng lên. Nàng không có giết người. Nàng không có giết người. Không có người sẽ biết. Ai sẽ không biết của nàng cái kia bí mật. Bọn họ chết, bọn họ chết, bọn họ đều chết. Doãn Bạch Bình lập tức nghiêng đầu. Cái kia nữ hài bỗng chốc liền đi tới chính mình trước mặt. Bọn họ hai người chỉ cách 1 cm khoảng cách. Doãn Bạch Bình đụng chạm đến nàng đóng băng thân thể, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống nữ hài trên cổ, nơi đó nguyên bản trắng nõn được cái gì đều không có làn da lúc này dần dần hiện lên hai cái quen. Thuộc đỏ bừng bàn tay ấn, ngươi, Doãn Bạch Bình vừa định nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện có cái gì gắt gao cô ở chính mình cổ. Lệnh nàng chỉ có thể phát ra, ngô ngô thanh âm ni Doãn Bạch Bình trừng lớn hai mắt. gian nan quay đầu, nhìn đến chính là không biết khi nào đã bắt tại chính mình trên cổ. Kia hai tên nằm ngã xuống đất hai tử, bọn họ lúc này mở to tràn ngập thù hận ánh mắt. Hai tay gắt gao cầm lấy Doãn Bạch Bình cổ, bọn họ nghĩ muốn giết chết nàng. Doãn Bạch Bình liều mạng giãy giụa, tay loạn chụp loạn đánh, hai chân đã ở nơi nơi đá, miệng phát ra a a a thanh âm, muốn lớn tiếng la lên Vân Phó Hải cứu chính mình, lại thế nào cũng phát không ra tiếng đến. Doãn Bạch Bình trước mắt dần dần biến đen, ở nàng liền muốn mềm ngã xuống đất thời điểm, tựa hồ nghe đến Vân Phó Hải sốt ruột tiếng gọi ầm ĩ. Doãn Bạch Bình đột nhiên trở nên tố chất thần kinh đứng lên. Cả người phảng phất một đêm gian gầy yếu đi xuống, tái nhợt được dọa người. Vân Ca Nhã đã bị Vân Kha đuổi về trại an dưỡng. Vân Ca Linh thì là ở trong phòng thu thập chính mình hành lý, chuẩn bị ngày mai phát trực tiếp tiết mục. Vân Ca Linh vừa đem hành lý thu thập xong sau, đẩy cửa ra liền nghe được tận cùng trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai. Tiếp tục, Vương Tẩu liền theo trong phòng vội vàng đi ra. Vân Ca Linh gọi lại Vương Tẩu hỏi, Vương Tỷ, mẹ ta nàng lại như thế nào? Vương Tẩu thở dài, lắc lắc đầu, ta nguyên bản nghĩ cho phu nhân cầm điểm ăn, nhưng là không nghĩ tới phu nhân nguyên bản hào hào. Bỗng nhiên liền, Doãn Bạch Bình nhìn Vương Tẩu bưng tới cháo, tựa như nhìn thấy gì sợ hãi gì đó, bỗng nhiên liền khởi sướng điên đến, đem cháo cùng dược toàn cho vung tay đánh rơi trên mặt đất. Sau đó nhìn vỡ vụn mở ra bát đũa liền hô to kêu lớn lên. Không có việc gì, ngươi đi vội đi, Vân Ca Linh nhẹ giọng nói. Đúng vậy, tiểu thư, Vương Tẩu hướng tới dưới lầu đi đến, vừa đi vừa nhịn không được nói thầm đứng lên. Phu nhân tối hôm qua còn hào hào, thế nào hôm nay liền thành cái dạng này ni, tựa như đụng phải tà giống nhau. Vân Phó Hải cùng Vân Tô Lễ sáng sớm phải đi công ty, cho nên căn bản không biết Doãn Bạch Bình bây giờ biến thành hiện tại cái dạng này. Vân Ca Linh nhỏ giọng đi tới Doãn Bạch Bình trước cửa phòng, tựa vào khung cửa thượng, nghe phòng trong Doãn Bạch Bình hùng hùng hổ hổ lời nói, khóe miệng liền nhịn không được hướng lên trên dương đứng lên. Ở Vân Ca Linh rời khỏi thời điểm, tựa hồ còn nghe được một tiếng tiếp tục một tiếng đạn châu rơi trên mặt đất tí tách thanh. Âm mần y cơm tối thời điểm, Vân Phó Hải cùng Vân Tô Lễ, còn có Vân Ca Linh đã ngồi ở trên bàn cơm, còn kém Doãn Bạch Bình nàng, lại chờ 15 phút sau, vẫn cứ không thấy Doãn Bạch Bình thân ảnh. Vân Phó Hải cuối cùng nhịn không được nhíu mày. Vân Phó Hải hỏi Vương Tẩu, phu nhân đang làm sao? Thế nào còn không xuống dưới? Vương Tẩu chạy nhanh cúi đầu, ta cũng không biết, nàng không cho ta vào trong phòng, ta gọi nàng ăn cơm, nàng chỉ nói chờ hạ đã đi xuống đến. Vương Tẩu tiếng nói vừa dứt, Doãn Bạch Bình liền theo trên thang lầu chậm rãi đi rồi đi lên. Nàng thay đổi một thân y phục, mặc một bộ tương đối rộng rãi áo đầm, váy là màu đen, nhưng là nhìn không ra của nàng dáng người. Doãn Bạch Bình còn hóa trang, tô mi đồ son thỏi. Bình thường nàng ở nhà cũng sẽ hóa điểm trang, cho nên hiện tại Vân Phó Hải thấy được cũng không nghĩ nhiều lắm. Money, sẽ chờ ngươi xuống dưới liền chạy nhanh ăn cơm đi, Vân Phó Hải tức giận nói. Ôi, vừa rồi ở mặt trên không cẩn thận đánh nghiêng nước hoa cái chai, vậy được đến chỗ đều là, ta liền mất điểm thời gian thu thập một chút. Doãn Bạch Bình xin lỗi cười cười, chạy nhanh đi tới Vân Phó Hải bên người kéo trương ghế ngồi xuống. Vân Ca Linh nhìn Doãn Bạch Bình lõa, lộ ra tới cổ tay, cúi đầu thu lại đi rồi trong mắt hào quang. Hôm nay Vương Tẩu làm đều là thịt đồ ăn, cái gì nước nấu thịt mảnh, thịt nướng, đông pha thịt, cài thịt, xoa đốt thịt, muối khúc lỏng phản thịt. Trừ bỏ cái này thịt đồ ăn ngoại, chỉ có một cái đĩa nước nấu rau xanh. Doãn Bạch Bình nhìn trước mặt đầy mỡ ngấy thịt đồ ăn, trong bụng liền quay cuồng được lợi hại, nàng che miệng, vội vàng uống lên mấy ngụm nước, mới áp chế này buồn nôn cảm giác. Doãn Bạch Bình giật giật chiếc đũa, thật sự là không có gì khẩu vị, chỉ có thể kẹp trước mặt nước nấu rau xanh, liền trong bát cơm tẻ chậm rãi ăn đứng lên. Vân Phó Hải thấy nàng chỉ ăn rau xanh, liền một chiếc đũa kẹp một khối lớn nhất đông pha thịt phóng tới Doãn Bạch Bình trong bát. Đều như vậy gầy, còn ăn rau xanh, đến, đêm này thịt ăn, Doãn Bạch Bình nhìn trước mặt hồng được sáng. Còn lóe một tầng bóng loáng đông pha thịt, dùng sức nuốt nuốt yết hầu, nàng lại muốn phun ra, nhìn đến trong bát đông pha thịt. Phảng phất liền nhìn đến tối hôm qua mấy đứa nhỏ đào trên người nàng khí quan ăn hình ảnh. Thế nào, bất hòa khẩu vị, Vân Phó Hải thấy nàng không động đũa, nghiêng đầu hỏi, Doãn Bạch Bình kéo ra một cái cứng ngắc cười. Không có, không có, ta chính là trong lúc nhất thời không biết nên theo cái nào địa phương bắt đầu động đũa tử. Này đông pha thịt Vương Tẩu biến thành thật tốt quá, Vân Phó Hải cười nói. Ăn đi, ăn xong ta ở kẹp cho ngươi, Doãn Bạch Bình nghe được hắn lời này. Tay run lẩy bẩy, khóe miệng cười kém chút không nhịn được, nàng nhìn cơm tẻ thượng đông pha thịt, mắt một đóng, liền cắn đi lên, Vân Ca Linh đều không nghĩ tới Doãn Bạch Bình thế nhưng như vậy có thể nhịn. Vân Phó Hải mặt sau lại cho nàng kẹp một miếng thịt. Rõ ràng vẻ mặt nghĩ phun, nàng lại đều mỉm cười ăn vào trong bụng. Ăn cơm xong sao, thừa dịp Vân Phó Hải cùng Vân Tô Lễ đi thư phòng đàm sự tình khi. Doãn Bạch Bình cuối cùng nhịn không được chạy về chính mình gian phòng đại phun đặc phun ra đứng lên. Cảm giác liền hoàng đảm nước đều phun được một điểm không còn. Vân Ca Linh cắn một miệng quả táo, nghe được Doãn Bạch Bình gian phòng bồn cầu tự hoại thanh âm. Mới nhàn tản sung túc xoay người về tới chính mình gian phòng. Hôm nay ban đêm, Doãn Bạch Bình lại làm giống nhau ác mộng, đồng dạng ba cái tiểu hài tử ngồi ở trên người nàng ăn nàng trong thân thể khí quan. Nàng liều mạng nói cho chính mình đây đều là giả, nhưng là bên tai chẹp chẹp nhấm nuốt thanh thật sự là làm người ta nhận hết tra tấn. Hơn nữa kia ba cái tiểu hài tử tựa hồ cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha nàng. Thế nhưng một người kéo theo nàng một bên tay hoặc chân. Xem ra là muốn đem nàng kéo dài tới trên sàn đi. Doãn Bạch Bình cả đêm cứ như vậy bị tra tấn. Ngày thứ hai vành mắt đen được liền đồ trang điểm đều che không dừng. Vân Phó Hải mặc xong tây trang tính toán đi công ty thời điểm. Bỗng nhiên quay đầu hỏi Doãn Bạch Bình một vấn đề. Ngươi tối hôm qua có hay không nghe được trong phòng có người ăn cái gì thanh âm? Doãn Bạch Bình khi đó thoáng chốc trên mặt một bạch. Cầm nơi tay thượng caravat rơi trên mặt đất đều không biết. Vân Ca Linh dẫn theo giản tiện túi đeo ra sân bay. Nguyên vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến sông nhỏ tới đón chính mình. Không nghĩ tới cũng là thay đổi người khác. Tới đón Vân Ca Linh là một cái nữ hài. Nữ hài trên mặt biểu cảm rất đạm. Không, phải nói trước mặt này vài cái nhân viên công tác đều vẻ mặt mặt không biểu cảm. Chính đáng hợp tình, tựa hồ liền một cái nói đùa đều sẽ không nói. Vân tiểu thư ngươi tốt, ta là lần này phụ trách ngươi lần này phát trực tiếp một chút công việc Hàn Đình vươn. Tay đến, Vân Ca Linh cùng nàng Kamani Hàn Đình xem ra chỉ có 25 tuổi cao thấp. Bất quá bởi vì trên mặt không có biểu cảm gì, xem ra rất nghiêm túc, ngược lại càng như là 30 tuổi nhân, nàng theo Vân Ca Linh nắm hoàn tay sau. Trực tiếp liền tiến nhập phát trực tiếp chính đề, cái gì vô nghĩa đều không có, xem ra so sông nhỏ khó ở chung nhiều, lần này quy tắc cùng lần đầu tiên phát trực tiếp là giống nhau. Hơn nữa đồng thời 900 vạn lễ vật đặt ra cũng sẽ không thể biến. Chỉ cần khách quý tìm được lễ vật, như vậy một nửa quyên đi ra làm từ thiện, một nửa về vì khách quý chính mình sở hữu. Tham gia trận thứ hai phát trực tiếp khách quý vẫn là 6 vị. Bên trong còn có Vân tiểu thư ngươi một ít lão bằng hữu. Ta nghĩ ngươi nhóm hội ở chung thật sự vui vẻ, tác giả có chuyện muốn nói. Vốn nghĩ nghỉ hội chỉ viết một chương, viết viết không nhịn xuống. Vẫn là ngày vạn, nhị hợp nhất, ta không nhàn hạ tương đương trận thứ hai phát trực tiếp cuối cùng bắt đầu. Mỹ tư tư, hết chương.